chân lý về khổ và con đường giải thoát. Nguyên tắc: The truth of suffering and the path of liberation. Tác giả: Trogyam Trungpa. Sưu tầm và biên dịch: Judith Leaf. Người dịch: Nguyễn Quyết Thắng. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Trong cuốn sách này, Trogyam Trungpa phân tích những giáo lý Phật giáo về tứ diệu đế một cách vô cùng sáng tỏ và sâu sắc. Dù những giáo lý này có vẻ đơn giản, nhưng được trình bày có hệ thống, hiển lộ nhiều tầng ý nghĩa tinh tế và phức tạp. Dưới lối trình bày này, ông kết hợp diễn đạt đề tài từ góc độ Hàn Lâm với một phong cách mới mẻ và hợp thời nhằm hướng đến những Phật tử đương đại. Giống như một nhạc sĩ, nhạc jazz đại tài, Trungpa tập trung vào một chủ đề trung tâm, khám phá nó theo chiều sâu, rồi bùng lên thành những khúc tức hứng tuyệt diệu trước khi trở về với các nguyên tắc cốt lõi một lần nữa. Đặc trưng trong cách giảng dạy của Trungpa là ông liên tục kết nối đề tài đang trình bày với những hành trì, thiền và quán tưởng, giúp đưa những bài giảng đó vào cuộc sống. Trogyam Trungpa Rinpoche 1940-1987 được huấn luyện chính thức theo truyền thống Tây Tạng sau khi được thừa nhận là vị Trungpa Tukku thứ 11 và là tu viện trưởng tu viện Soman ở phía đông Tây Tạng. Rinpoche là một danh hiệu tôn giáo Tây Tạng, có nghĩa là bậc tôn quý hoặc châu báu. Thuật ngữ Tukku chỉ một người được coi là tái sinh hoặc nối pháp của một vị thầy cụ thể. Ông đã từ Tây Tạng đến Ấn Độ rồi sang Anh, nghiên cứu nghệ thuật và văn hóa châu Âu tại Đại học Oxford, chuyển đến Mỹ năm 1970. Trungpa Rinpoche là một trong những lạc ma Tây Tạng đầu tiên đến Mỹ và Canada và trở thành một nhân vật chủ chốt trong việc giới thiệu Phật giáo Tây Tạng đến với môn sinh phương Tây. Trogyam Trungpa Rinpoche là một người lãnh đạo tâm linh có tư tưởng đổi mới, liên tục thử nghiệm những cách thức truyền pháp mới để Phật pháp có thể bén rễ trong xã hội phương Tây hiện đại, không phải như một tín ngưỡng mới mẻ nhưng xa lạ hoặc ngoại lai, mà như một truyền thống chân thực, đầy sống động. Ông không bị lệ thuộc vào những phương pháp giáo dục chỉ phù hợp với Tây Tạng, cũng không trình bày Phật pháp trong ngôn ngữ Hàn Lâm. Thay vào đó, ông mang giáo lý vào cuộc sống, diễn đạt trực tiếp mà không bị kẹt vào những yếu tố văn hóa và giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây thực sự là một cách tiếp cận gây tranh cãi. Trungpa Rinpoche có một năng lực lạ thường, có thể giao tiếp theo cách mà mỗi môn sinh đều nghĩ ông đang nói với riêng mình. Ông có thể kết nối những bài giảng với trải nghiệm hàng ngày của người bình thường và cho thấy cách thức trong đó mọi người có thể dùng chính cuộc sống của mình để thực hành và nghiên cứu như thể họ là các hành giả tại gia. Đồng thời, thuyết giảng của ông cũng phù hợp với những tín niệm sâu xa và uyên thâm trong truyền thống mà ông thực hành. Mặc dù ông chỉ dạy ở phương Tây trong 17 năm, từ năm 1970 đến 1987, ảnh hưởng của ông vô cùng to lớn và vẫn còn tiếp tục cho tới ngày nay. Tứ diệu đế là chủ đề trung tâm của Phật giáo. Đức Phật giảng về giáo lý cốt lõi này trong một trong những bài thuyết pháp đầu tiên mà Ngài thực hiện sau khi giác ngộ. Và những thuyết pháp này được ghi lại trong bản kinh được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Sau phần lời nhà xuất bản có trích đoạn kinh này. Trong những thuyết pháp về sau, Đức Phật liên tục đề cập đến tứ diệu đế, mở rộng và làm sáng tỏ hơn thuyết giảng ban đầu của Ngài. Trong cuốn sách này, Trung Parinpoche tiếp cận tứ diệu đế từ góc nhìn của môn sinh, kết hợp giữa những thảo luận về góc nhìn, hay còn gọi là hiểu biết giáo lý về mặt lý trí, với những thảo luận về tính ứng dụng, hay làm thế nào góc nhìn ấy có thể được thực hành. Trungpa Rinpoche nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra chúng ta bám chặt như thế nào vào những khuôn mẫu thói quen gây ra đau khổ. Mặc dù có thể chúng ta thích suy tư về hạnh phúc và những cách thức để hạnh phúc hơn, nhưng chính sự theo đuổi hạnh phúc mù quáng ấy là nguyên nhân khiến ta bị kẹt ngay từ đầu. Chân lý đầu tiên, chân lý về khổ, đã tuyên bố chắc chắn. Khổ là thật và không thể tránh được khổ. Đối với môn sinh, điểm khởi đầu là một cái nhìn thẳng thắn, nghiêm khắc và hoàn cảnh. Một cái nhìn thành thật và khách quan. Điều cốt yếu là phải phá vỡ thói quen né tránh và mong cầu vốn có từ lâu của chúng ta. Một khi chúng ta đã vượt qua ý muốn cưỡng lại việc đối mặt với thực tế về khổ, sẽ có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân của nó. Theo chân lý thứ hai, nguyên nhân của khổ là vô minh và tham dục cố hữu. Trungpa Rinpoche giải thích chân lý này dưới dạng những biến chuyển tinh tế của ý nghĩ thành những chấp trước, rồi thành những cảm xúc như ghen tị và sân hận, và cuối cùng thành hành động. Giá trị của hành thiền là ở chỗ môn sinh học cách nhận ra khuôn mẫu này ngay từ giai đoạn đầu, do đó có thể nắm bắt những biến chuyển tinh tế trong ý nghĩ trước khi chúng biến thành hành động gây hại với các hậu quả không thể tránh khỏi. Ta có thể nói rằng hai chân lý đầu tiên giúp nhận ra sự thật cho phép chúng ta bắt đầu với một nền tảng vững chắc. Lý do chúng ta có thể nhìn nhận trải nghiệm của mình theo cách như vậy là vì chúng ta bắt đầu có được cảm nhận về điều đối lập. Những điều đối lập ấy chính là những gì được đề cập trong chân lý thứ ba, chân lý về diệt khổ. Chúng ta nhận ra rằng có thể giải thoát bản thân khỏi khổ. Sau khi đã hiểu khổ hình thành thế nào và được duy trì ra sao, chúng ta có thể giải thoát bản thân không chỉ khỏi những hậu quả của khổ, mà còn khỏi chính nguyên nhân tiềm ẩn của nó. Nếu không có cái nhìn sáng tỏ về khả năng diệt khổ, thì sẽ rất khó để duy trì thực hành. Ý niệm về giác ngộ hay giải thoát khỏi khổ, khi ấy sẽ chỉ là một khả năng xa vời. Nhưng ngay cả những người thực hành bình thường cũng trải qua những khoảng trống trong chu kỳ của khổ. Chúng ta đều có được những dấu hiệu tỉnh thức và chuyển hóa, dù chỉ chốc lát hoặc thi thoảng. Theo Trungpa Rinpoche, dù không nên tìm kiếm các dấu hiệu tiến bộ như vậy, nhưng điều quan trọng là biết trân trọng những kinh nghiệm và sử dụng chúng để phát triển niềm tin lớn hơn vào bản thân cũng như Phật Pháp. Khi đã có một dấu hiệu về điều có thể đạt được, chúng ta sẽ có cảm hứng thực hiện những gì cần thiết để đạt đến đó. Do đó, chân lý cao quý thứ tư là chân lý về con đường. Từ thời Đức Phật đã có nhiều khai thị nhằm giúp môn sinh trên hành trình đến giác ngộ, đồng thời mỗi môn sinh cũng phải tiến lên trên con đường riêng của mình. Mặc dù nỗ lực là cần thiết, nhưng thực chứng không thể do nỗ lực mang lại. Thực chứng là vốn có sẵn trên chính con đường. Bằng việc đi theo con đường ấy, mọi rối loạn sẽ được vượt qua và trí tuệ sẽ bừng lên, cũng chắc chắn và tự nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông vậy. Cuốn sách này dựa trên các bài giảng trong những chương trình huấn luyện kéo dài 3 tháng, được gọi là các khóa tu kim cương giới, một loạt những khóa ẩn cư tu tập hàng năm mà Trungpa Rinpoche dành cho những môn sinh thân cận nhất của ông. Trungpa Rinpoche xây dựng nội dung khóa tu nhằm cung cấp cho những môn sinh lâu năm một bản đồ chi tiết về con đường Phật Pháp và giúp họ tập trung trong hành thiền. Hành thiền chuyên sâu theo nhóm đã giúp cho những bài giảng như vậy được bén rễ, không phải lý thuyết trừu tượng mà là những hướng dẫn thiết thực cho thiền sinh. Khi đã giới thiệu những bài giảng cốt tủy của mình theo cách này, Trungpa Rinpoche cũng mong muốn đưa những bài giảng này đến phạm vi rộng lớn hơn khi thời gian chín mùi. Đi theo truyền thống Tây Tạng, Trungpa Rinpoche tổ chức khóa tu theo 3 giai đoạn tăng tiến dần về hành trì và thực chứng: tiểu thừa hay cổ xe nhỏ, đại thừa hay cổ xe lớn, và kim cương thừa hay cổ xe bất hoại. Tiểu thừa nói về con đường phát triển cá nhân được minh họa bằng quả vị A-la-hán, Arhat. Đại thừa nói về kết hợp giữa trí tuệ và hành động từ bi được minh họa bằng quả vị Bồ-Tát, Bodhisattva. Và kim cương thừa nói về con đường của sự dấn thân không sợ hãi và sự dũng cảm tâm linh được minh họa bằng quả vị thành tựu giả Siddha. Cách dịch tiểu thừa theo nghĩa đen thành cổ xe nhỏ có thể tạo ra ấn tượng rằng nó kém hơn hoặc không phức tạp. Tuy nhiên, theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, tiểu thừa cung cấp nền tảng cho toàn bộ con đường. Trong hành trình tam thừa, mỗi thừa hoặc mỗi cổ xe đều dựa trên hiểu biết về thừa trước đó. Vì vậy, tiểu thừa không phải bị bỏ lại khi môn sinh tiến bộ đến đại thừa và kim cương thừa, mà nó vẫn tiếp tục. Các thừa giống như một chuỗi, những vòng tròn đồng tâm mà mỗi vòng tròn lớn hơn lại bao trùm toàn bộ vòng tròn trước đó. Ba thừa dựa vào nhau, liên tục tăng cường, mở rộng và làm giàu lẫn nhau. Tứ diệu đế là nền tảng của tiểu thừa và của toàn bộ Phật đạo. Các luận giải truyền thống về tứ diệu đế cũng như các giáo huấn của Phật giáo trung tâm khác thường chứa đầy những danh mục, thuật ngữ và tóm lược chi tiết dẫn đến cảm giác khô khan. Đồng thời những tóm lược như vậy cũng có vai trò như một nguồn tham khảo và hỗ trợ nghiên cứu vô giá. Để ví dụ, có thể xem tóm lược các bài giảng ở cuối sách. Trong cách trình bày của Trungpa Rinpoche về tứ diệu đế, ông đã kết nối giữa lối trình bày giáo lý theo cách truyền thống với kinh nghiệm tu tập của chính chúng ta. Ông giúp chúng ta có khả năng khám phá hiểu biết ngày càng tinh tế hơn về bản chất của tâm thức và trải nghiệm, đồng thời cung cấp những công cụ để có thể truyền đạt những hiểu biết ấy đến người khác. Trong thuyết giảng về tứ diệu đế, Trogyam Trungpa thường xuyên đề cập đến các bài giảng của Tramgon Kongtrul 1813-1900, một thiền sư học giả, tác giả nổi tiếng người Tây Tạng, người sáng lập trào lưu Rime, một trào lưu phi giáo phái. Tramgon Kongtrul là tác giả của hơn 100 cuốn sách, trong đó được biết đến nhiều nhất là Năm Kho Báu, một công trình tổng hợp bao trùm toàn bộ Phật giáo Tây Tạng. Cũng giống như nhiều vị thầy Tây Tạng khác, Trungpa Rinpoche có bên mình một ấn bản tóm tắt của công trình đồ sộ này để thường xuyên tham khảo. Các bài giảng về tứ diệu đế là vừa cổ điển vừa hợp thời đại. Chúng đã được truyền qua nhiều thế kỷ, tuy nhiên vẫn phù hợp để áp dụng vào kinh nghiệm tức thời của chính chúng ta. trong mỗi khoảnh khắc, bốn chân lý đều đang lặp lại. Chân lý về khổ và nguồn gốc của khổ, chân lý về giải thoát khỏi khổ và con đường dẫn đến giải thoát. Do đó, trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta đều có một lựa chọn, có thể tiếp tục duy trì đau khổ của mình hoặc có thể làm gián đoạn hình thái ấy ngay từ gốc và có được một cái nhìn sáng tỏ vào giải thoát. Những bài giảng về tứ diệu đế được dựa trên kinh nghiệm thông thường của con người. Bằng cách đối mặt với những kinh nghiệm này, thay vì trốn chạy khỏi chúng ta có thể giải thoát bản thân. Thông điệp cốt lõi của Đức Phật là tiềm năng giải thoát luôn nằm trong tay ta, và việc ta làm gì với tiềm năng đó là hoàn toàn tùy thuộc vào chính mình, chứ không phải vào ai khác. Mong rằng những bài giảng về tứ diệu đế sẽ mang lại lợi lạc cho mọi chúng sinh đang đau khổ và mong cầu giải thoát. Mong những gì Trogyam Trungpa truyền lại tiếp tục mở rộng, soi sáng con đường của Đức Phật, con đường của hành thiền và quyền năng của Phật Pháp, mang lại sự hiểu biết để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống của xã hội ngày nay. Judith Leif. Kinh chuyển Pháp Luân. Kinh điển ghi lại rằng sau khi giác ngộ, Đức Phật đã có bài thuyết pháp đầu tiên tại Lộc Uyển, hiện nay là Sarnath, gần Varanasi, Ấn Độ. Tại đây, Ngài đã lần đầu tiên nói về Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế. Kinh này được coi là lần chuyển Pháp Luân thứ nhất. Này các anh em, có bốn sự thật: khổ, nguyên nhân của khổ, chấm dứt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Ta gọi là tứ diệu đế hay bốn chân lý cao quý. Chân lý thứ nhất là sự tồn tại của khổ. Sinh, lão, bệnh, tử là khổ. Buồn, giận, ghen tị, lo lắng, băn khoăn, sợ hãi và tuyệt vọng là khổ. Xa lìa người thân yêu là khổ. Sống với người mình không ưa thích là khổ. Mong cầu, dính mắc và bám chấp vào ngũ uẩn là khổ. Này các anh em, chân lý thứ hai là nguyên nhân của khổ. Do vô minh nên con người không thể thấy được sự thật về cuộc sống và họ bị kẹt trong ngọn lửa của tham dục, sân hận, ghen tị, đau buồn, lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng. Này các anh em, sự thật thứ ba là diệt khổ. Hiểu được sự thật về cuộc sống sẽ diệt trừ mọi đau khổ và mang lại an vui. Này các anh em, chân lý thứ tư là con đường dẫn tới diệt khổ, đó là con đường Bát Chánh Đạo mà ta vừa giải thích. Bát Chánh Đạo được nuôi dưỡng bằng cách sống tỉnh thức. Sự tỉnh thức dẫn tới chánh niệm và trí tuệ sẽ giải thoát các anh em khỏi mọi đau khổ và dẫn đến an vui. Ta sẽ hướng dẫn các anh em trên con đường thực chứng này. Sự thật về khổ và con đường giải thoát. Dẫn nhập. Chúng ta được sinh ra làm người và phải sống còn cũng như duy trì nhân tính của mình. Chúng ta làm điều này bằng cách hít thở. Qua đó, cơ thể có được sự lưu thông và tiết nhiệt cần thiết để tồn tại. Chúng ta ăn để cung cấp năng lượng và mặc quần áo để bảo vệ cơ thể trước thời tiết. Nhưng chúng ta không sống còn chỉ bằng những cách đó, chỉ bằng ăn, mặc và ngủ, để rồi thức dậy với ánh mặt trời và lại đi tìm thức ăn. Có một thứ gì khác đang xảy ra vượt trên cấp độ đó. Về mặt xúc cảm, chúng ta cảm thấy phải chấp nhận và từ chối. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy rất cô đơn, và đôi lúc cảm thấy bị trói buộc. Khi cảm thấy cô đơn, chúng ta đi tìm đối tác, bạn bè và người yêu. Nhưng khi có quá nhiều, ta lại trở nên sợ bị trói buộc và từ chối một vài người. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy ổn. Mọi thứ xảy đến một cách hoàn hảo. Chúng ta có bạn bè, có quần áo để giữ ấm cơ thể, có thức ăn trong dạ dày, có đủ đồ uống để không bị khát. Chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng bất kỳ sự hài lòng nào cũng có thể giảm đi. Chúng ta có thể có bạn bè, nhưng không có bữa ăn tốt, hoặc có thể có bữa ăn tốt nhưng không có bạn bè. Đôi lúc chúng ta có thức ăn tốt nhưng lại bị khát. Đôi lúc chúng ta hạnh phúc với thứ này nhưng lại không hạnh phúc với những thứ khác. Rất khó để đưa vô số điều đang xảy ra, lúc lên lúc xuống, hòa hợp với nhau. Rất khó. Hóa ra, để giữ mọi thứ ở mức lý tưởng đối với ta lại thật sự là một kỳ công. Gần như không thể duy trì một cảm giác cân bằng về hạnh phúc. Mặc dù một số đòi hỏi có thể được đáp ứng, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy lo lắng. Chúng ta nghĩ, lúc này dạ dày của mình đang đầy, nhưng mình sẽ kiếm bữa ăn tiếp theo ở đâu khi dạ dày lại trống rỗng và mình đói. Lúc này mình đang ổn, nhưng lần tới khi khác mình sẽ kiếm nước ở đâu. Ngay bây giờ, mình ăn mặc đầy đủ và cảm thấy thoải mái. Nhưng giả sử thời tiết trở nóng hoặc trở lạnh, thì sẽ thế nào? Lúc này, mình có nhiều bạn bè, nhưng trong trường hợp họ không còn là bạn nữa, mình sẽ tìm bạn mới ở đâu? Nếu người đang đồng hành với mình quyết định rời bỏ mình thì sao? Có đủ kiểu trò chơi ghép hình trong cuộc sống và các mảnh ghép không hoàn toàn khớp với nhau. Kể cả nếu chúng có khớp với nhau mà điều này khả năng cao là không thể, cơ hội là 1/1000000 hoặc ít hơn, bạn vẫn lo lắng và nghĩ giả sử có điều gì đó không ổn thì sẽ thế nào? Do vậy, khi đang ổn nhất và cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp, bạn thậm chí còn lo lắng hơn vì có thể không duy trì được hoàn cảnh hiện tại và thường thì bạn cảm thấy bị cuộc sống lừa gạt vì không thể đồng bộ hóa hàng ngàn thứ một lúc. Do đó đau khổ sinh ra một cách tự nhiên, tự động. Nó không giống cơn đau mà bạn cảm thấy khi bị một ai đó đánh. Nó là sự lo âu, là một tình huống rất ám ảnh. Mọi người có thể nói, tôi đã tính toán mọi thứ rồi và tôi rất hài lòng về mình. Tôi không cần phải tìm kiếm điều gì để mình thoải mái hơn. Tuy nhiên chúng ta thường bị sự lo lắng dẫn dắt. Thay vì cứ đơn giản hoạt dụng, thì cách chúng ta nhìn chằm chằm vào bức tường, ngọn núi hay bầu trời, cách chúng ta cười, rụt rè, nhăn mặt hay có những cử động không cần thiết, cách chúng ta làm mọi thứ đều cho thấy một dấu hiệu về lo lắng. Kết luận là mọi người đều bị rối loạn cảm xúc. Chính rối loạn cảm xúc gây ra sự khó chịu và lo lắng căn bản ấy lúc nào cũng có thể xảy ra. Vì muốn điều chỉnh sự lo lắng ấy, chúng ta tạo ra những tình huống nặng nề, chúng ta trở nên đầy sân hận, đầy tham đắm hoặc đầy kiêu mạn. Chúng ta tạo ra cái được gọi là klesa, những phiền não hay cảm xúc lẫn lộn, đến lượt những cảm xúc ấy lại nuôi dưỡng và thổi phồng sự lo lắng căn bản. Chúng ta làm đủ mọi thứ vì sự lo lắng căn bản ấy và vì nó, chúng ta bắt đầu thấy mình càng ngày càng rơi vào rắc rối và đau khổ nhiều hơn. Hậu quả sau khi bộc lộ sân hận hay tham đắm là thấy mình rơi vào cảm giác tồi tệ, và không chỉ cảm thấy tồi tệ, chúng ta còn thấy lo lắng hơn. Hình thái này lúc nào cũng xảy ra, Chúng ta ở trong trạng thái lo lắng và mỗi khi cố gắng để cảm thấy đỡ hơn thì thường lại cảm thấy tệ hơn. Có lúc chúng ta có thể cảm thấy đỡ hơn sau khi bộc phát một cảm xúc hay phong cách nhất định, nhưng rồi sau đó lại rơi vào thất vọng và phiền não. Chúng ta cảm thấy việc mình đã làm thật ngớ ngẩn. Trên thực tế, ta cảm thấy mình thật khốn khổ. Không chỉ vậy, chúng ta còn làm cho những người khác cũng cảm thấy khốn khổ. Chúng ta không chỉ biểu lộ tham đắm, sân hận hay vô minh với bản thân mình, mà còn làm điều đó với người khác, và lúc nào cũng có người nào đó bị tổn thương. Do vậy, thay vì chỉ có sự lo lắng của chính mình, chúng ta còn thúc đẩy trạng thái lo lắng ở người khác. Chúng ta gây ra sự lo lắng cho họ, và chính họ cũng gây ra nó nữa. Cứ thế, chúng ta đi đến cái gọi là vòng luẩn quẩn của luân hồi. Tất cả mọi người cứ liên tục khiến người khác cảm thấy khổ sở. Chúng ta đã tham dự vào công cuộc này, vào bất hạnh không ngừng này, vào lỗi lầm đáng sợ này từ lâu lắm rồi, và vẫn đang làm như vậy. Bất kể những hậu quả, bất kể những thông điệp luôn quay trở lại, chúng ta vẫn làm điều ấy. Đôi lúc ta làm như vậy với bộ mặt lạnh lùng như thể chẳng có gì xảy ra. Với cảm giác dối lừa, chúng ta tạo ra luân hồi, đau đớn và khổ sở cho tất cả mọi người, kể cả bản thân. Nhưng ta cứ làm như thể mình vô tội. Chúng ta nói, tôi không bao giờ phạm bất kỳ tội gì hay gây ra bất kỳ vấn đề nào. Tôi chỉ là một con người bình thường. Kiểu dối lừa ngày một lan rộng và cách sống mà sự dối lừa tạo ra thật đáng sợ. Bạn có thể hỏi, nếu mọi người đều tham gia vào cơ chế ấy hay công cuộc ấy thì ai ở đó để thấy vấn đề? Chẳng phải mọi người đều tham gia, nên chúng ta không phải là đang đánh giá nhau theo kiểu đó hay sao? Chẳng phải chúng ta luôn nâng niu bản thân và những rối loạn cảm xúc của mình vì ngoài cái đó ra, làm gì có điểm tham chiếu nào khác? Thật may, hoặc thật không may, có người đã nhìn ra đó là một vấn đề. Người đó được gọi là Đức Phật. Ngài đã nhìn ra đó là một vấn đề, đã rèn luyện để đối mặt với nó và đã vượt trên nó. Ngài thấy rằng vấn đề có thể được giảm thiểu, và không chỉ giảm thiểu mà là hoàn toàn diệt trừ. Vì Ngài đã phát hiện ra cách ngăn chặn vấn đề ngay từ gốc rễ. Ngay từ đầu, diệt khổ là có thể. Diệt khổ là có thể không chỉ với Đức Phật mà với cả chúng ta. Chúng ta đang cố gắng đi theo con đường của Ngài, phương pháp của Ngài. Trong 2600 năm kể từ thời Đức Phật, hàng triệu người đã đi theo tấm gương của Ngài và đã khá thành công. Họ có thể trở nên giống Ngài. Các giáo lý của Đức Phật đã được truyền lại qua các thế hệ để cho ngay lúc này, ngay ở đây, chúng ta có được thông tin và trải nghiệm đó. Chúng ta có thể thực hành con đường tu tập theo cùng phương pháp và phong cách như Đức Phật và các vị tổ truyền thừa đã thực hiện. Chúng ta được truyền lại cách thực hành nhằm vượt qua lo lắng, giả dối và các rối loạn cảm xúc. Chúng ta có phương pháp và có thể làm được.